Ngạo Thế Đan Thần, chương 2758, Quỷ Dị Pháp Tắc Châu. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Trầm Tường làm ra một hạt sau khi, lại tiếp tục đi kiếm đệ nhị hạt thiên luyện Pháp Tắc Châu. Thế nhưng khi hắn để vào một tỷ đạo tinh sau khi, lại không có ngưng ra Pháp Tắc Châu đến. Chuyện gì thế này, một tỷ đạo tinh lẽ nào cũng như thế không còn. Trầm Tường mạnh mẽ vỗ hai lần khối này vạn đạo thần bi. Ngươi xác định ngươi thả được rồi một tỷ đạo tinh? Vũ Hiên hỏi, hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Ta phi thường khẳng định, ta thả một tỷ đạo tinh đi vào. Trầm Tường nhìn thấy có người đi vào, thấp giọng nói ra, Vũ Hiên cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Hắn lắc lắc đầu, dù sao thiên luyện pháp tắc châu thứ này rất ít xuất hiện. Đại đa số người thậm chí ngay cả nghe đều chưa từng nghe nói. Trầm Tường đột nhiên nghĩ tới điều gì? Hắn lần đầu tiên nghe nói thiên luyện pháp tắc châu thời điểm là ở Vạn Đạo Thành. Khi đó thì có người nói với hắn, thiên luyện pháp tắc châu là phi thường đặc thù, vừa mới bắt đầu cô đọng thời điểm, cần cực nhỏ đạo tinh, sau đó càng là sau này, cần đạo tinh cũng càng nhiều. Nghĩ đến điểm này, Trầm Tường kế tục để vào đạo tinh đi vào. Khi hắn bỏ thêm 200 triệu sau khi, quả nhiên, vạn đạo thần bi đỉnh chóp xuất hiện một hạt pháp tắc châu. Mẹ kiếp, quả nhiên như thế khang đa. Trầm Tường trong lòng thầm mắng một câu. Hắn cũng không biết mặt sau trả cần bao nhiêu. Tại sao lại có thể? Vũ Hiên hỏi, thứ này, phía dưới cái kia hạt cần càng nhiều. Trầm Tường thấp giọng nói. Không biết ta trong tay đạo tinh có đủ hay không? Dĩ nhiên có chuyện như vậy. Vũ Hiên cũng cảm thấy kinh ngạc. Lúc này lục tục người tiến vào càng ngày càng nhiều. Có hơn 1.000 người. Những thứ này đều là trận thứ 3 sau khi trả sống sót. Nguyên bản những kia thủ tịch đệ tử nhất định sẽ vào. Nhưng hiện tại đều bị Trầm Tường giết chết. Vì lẽ đó nơi này trở nên phi thường quạnh quẽ. Trầm Tường thay đổi một cái vạn đạo thần bi, để vào một tỷ đạo tinh. Hắn cho rằng thay đổi một cái thần bi cũng có thể sử dụng thiếu một ít đạo tinh. Vũ Hiên cũng là cho là như vậy. Thế nhưng bọn họ đều sai rồi. Lần này, Trầm Tường dùng 1.5 tỷ đạo tinh mới ngưng ra một hạt đến. Đã 3 hạt rồi, Trầm Tường cảm giác mình muốn ngưng ra chừng 10 hạt hẳn là vẫn là thừa sức. Bất quá hắn rất nhanh sẽ giác đến ý nghĩ của chính mình là phi thường sai lầm. Bởi vì đệ tứ hạt thời điểm, hắn dùng 2 tỷ đạo tinh, mỗi lần tăng cường số lượng đều phi thường kỳ quái, không có nhâm hà quy luật, mà đệ ngũ hạt thời điểm, nhưng là dùng 3 tỷ. Hắn đại gia, đệ ngũ hạt hay dùng 30, Trầm Tường mạnh mẽ đánh một trưởng cái kia vạn đạo thần bi. Trước hắn chả coi chính mình nắm 400 ức đạo tinh đi vào. Có thể ở trong này hô mưa gọi gió, có thể hiện tại lại không nghĩ rằng sẽ là kết quả như thế. Sau đó, thứ 6 hạt dùng 4 tỷ, thứ 7 hạt 50 ức, thứ 8 hạt 60 ức, thứ 9 hạt 70 ức, thứ 10 hạt 80 ức. Được rồi, đạo của ta tinh gần như dùng hết rồi, chỉ là nửa canh giờ không tới. Trầm Tường cũng cơ hồ đem hắn trong tay đạo tinh tiêu xài xong. Chỉ còn dư lại chừng 10 ức, tổng cộng có bao nhiêu? Vũ Hiên biết Trầm Tường phi thường giàu có. Tuy rằng trước cầm 100 ức mua long thú, nhưng cũng còn có 400 đến ức. Hiện tại dùng đến lại tốt hơn hắn phải nhanh. Tiếp cận 390 ức, mới hắn đại ra 10 hạt. Trầm Tường tức giận đến muốn mắng người. Ngày này luyện pháp tắc châu so với hắn tưởng tượng bên trong muốn quý giá rất nhiều. Tuy rằng chỉ có 10 hạt, nhưng hắn có thể thông qua thiên luyện thần thuật đem pháp tắc châu luyện chế thành đan. Sau đó tăng cường công hiệu, bằng không hắn cần 100 hạt mới đủ. Nếu là dùng bên ngoài loại kia vạn đạo thần bi, hắn khó có thể tưởng tượng cần bao nhiêu đạo tinh mới có thể tập hợp đủ 100 hạt. Hắn cảm thấy 5.000 ức là phỏng đoán cẩn thận, nếu là không ngừng tăng lên, 1.000 tỷ đều có khả năng. Nhưng này cũng nói, thiên luyện pháp tắc châu không hề tầm thường, mặc dù nắm giữ lượng lớn đạo tinh cũng khó có thể lấp kín cái kia cần tăng lên mức. Cũng còn tốt ta đi vào đến sớm, nếu là cũng có người muốn ngưng thiên luyện pháp tắc châu. Như vậy cần khẳng định càng nhiều. Trầm Tường lúc này ở chỗ này cũng không chuyện gì làm. Hắn quan sát bốn phía, nhìn có hay không cái gì khả nghi ra hỏa. Vũ Hiên cần ngưng pháp tắc châu đều là tiêu hao đạo tinh rất ít. Hắn còn cần một ít thời gian, càng ngày càng chậm, chủ yếu là tiến vào đến người bên trong này càng ngày càng nhiều duyên cớ. Cái gì chó má vạn đạo thần bi trận, vốn là một toàn bộ thần bi sách thành vạn cái. Vũ Hiên hừ một tiếng, trước Vũ Hiên chỉ cần trong nháy mắt cũng có thể ngưng ra một hạt. Nhưng hiện tại điều này cần chốc lát, mà qua một trận sau khi, một canh giờ cũng chỉ có thể ngưng ra ba hạt. Bởi vì vạn đạo thần bi trận người đã tới 3.000. Chỉ có 1.000 người tham gia phi long hội, dư thừa 2.000 đến cùng là làm sao đến. Trầm Tường nhíu mày, hiện tại hắn rõ ràng tại sao 7 đại tông môn muốn tiêu giảm nhân số. Bởi vì càng nhiều người, tốc độ càng chậm, mặc dù có nhiều hơn nữa đạo tinh, cũng cần không ít thời gian, khẳng định là 7 đại tông môn phái tới. Chính là không biết đón lấy chả sẽ có hay không có nhiều người hơn đi vào. Nơi này còn có 7.000 hàng đơn vị trí đây. Vũ Hiên nói ra, Trầm Tường tập trung tinh thần. Nghe trong này những người khác nói chuyện. Nhìn có thể hay không tìm ra là 7 đại tông môn người. Rất nhanh, hắn liền nghe thấy để hắn cảm thấy hứng thú vô cùng. Chuyện gì xảy ra, thiên luyện pháp tắc châu dĩ nhiên không cách nào ngưng đi ra. Trưởng giáo không phải đã nói, chỉ cần 1 tỷ đạo tinh liền có thể sao? Hiện tại 1 tỷ đạo tinh đã đi vào, cũng bị luyện hóa, nhưng không cách nào ngưng ra pháp tắc châu đến. Ngươi ra đi hỏi một chút trưởng giáo, ngược lại hiện tại này vạn đạo thần bi trận đã là chúng ta. Ra vào như thường, một người khác nói ra, 7 đại tông môn trưởng giáo đã đến rồi, cũng ở bên ngoài, Trầm Tường kinh ngạc chính là. 7 đại trong tông môn có trưởng giáo ở ngưng thiên luyện pháp tắc châu. Bất quá bọn hắn tới chậm, hắn cũng đang bí ẩn thâu nhạc, vừa nãy đệ tử kia để vào 1 tỷ đạo tinh, đã bị vạn đạo thần bi luyện hóa, nếu là không kế tục để vào đạo tinh, vạn đạo thần bi trận là sẽ không trả về đến, chỉ có thể không ngừng để vào đạo tinh, mãi đến tận ngưng ra thiên luyện pháp tắc châu vì đó. Trầm Tường trước đã ngưng 10 hạt thiên luyện pháp tắc châu. Hiện tại có người muốn ngưng ra thứ 11 hạt. Cái kia điều này cần chỉ ít 80 ức đạo tinh mới được. Ngay khi Trầm Tường trong lòng ám nhạc thời điểm, đột nhiên đi vào hơn 30 tam huyền cảnh hậu kỳ lão giả. Một nhìn bọn họ cũng không phải đi vào ngưng pháp tắc châu. Vũ Hiên, có tình huống rồi, Trầm Tường vội vàng vỗ Vũ Hiên. Thấp giọng nói ra, hơn 30 tam huyền cảnh hậu kỳ lão gia hỏa đi vào. Nhìn dáng dấp là đến làm ta, Trầm Tường đã sớm xong việc, hiện tại cũng chỉ là đang giúp Vũ Hiên ngưng pháp tắc châu. Bởi vì Vũ Hiên chính mình cũng phải thông qua những này pháp tắc châu đến kiếm lời đạo tinh. Trầm Tường đem vừa ngưng đi ra một hạt pháp tắc châu đưa cho Vũ Hiên. Sau đó hướng đi cái kia hơn 30 tên lão giả. Truy cập để đọc truyện bọn họ đều gặp Trầm Tường chân dung. Bọn họ đi vào nơi này, chính là vì tìm Trầm Tường. Trầm Tường, một tên cầm đầu cao tráng lão giả trầm lạnh hô một tiếng. Các ngươi là tìm đến ta chứ? Trầm Tường hỏi, là muốn giết ta sao? Ai phải các ngươi tới? Chúng ta không phải đến giết ngươi, là tới bắt ngươi. Chúng ta là 7 đại trong tông môn tam huyền cảnh đệ tử. Trưởng giáo để chúng ta đi vào, chính là vì bắt ngươi trở lại, sau đó mở một cái thẩm phán đại hội, trước mặt mọi người thẩm phán ngươi, ngươi cũng biết ngươi thả xuống tội, người lão già kia lạnh giọng hỏi, ta không biết, ngươi có thể nói cho ta biết không? Trầm Tường cười cợt, nói ra, tai vạ đến nơi chả đang cười, cũng được, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết đi, hung lão kia nhìn thấy Trầm Tường chả ở cợt nhà. Nhất thời phẫn nộ lên, ngươi đại náo phi long hội, giết 7 đại tông môn thủ, không cần ngươi phí lời rồi. Trầm Tường bỗng nhiên xuất kiếm, cũng không ai biết kiếm của hắn lúc nào đã gọi ra đến. cũng không nhìn thấy kiếm của hắn là làm sao đâm ra. Bất quá nhưng nhìn thấy cái kia cao tráng lão giả cổ cùng trên trán thêm ra một cái lỗ máu. Cách chương.